Chương 595, Cú Dẹ Sì Mà Mịt Sù Dẹn VS Sì Tê 3. Cầu toàn đặt trước. Nghe được câm thanh, Cú Dẹ Sì Mà Mịt Sù Dẹn ánh mắt lúc này mới chú ý tới đi. Bây giờ, cả dù giả bạ cụ tạ cư nhiên bị đánh bại ở một bên đáng giận bị đánh bạo biến thân sau đó, cả dù giả bạ cụ tạ ngã xuống ở một bên. Mà nguyên bản trang bị tại cả dù giả bạ cụ tạ trên người họ ghen lóc xịt, cu nở dê bay về phía Tê. Rất đáng tiếc, ngươi thất bại. Đối mặt bị đánh bại cả dù giả bạ cụ tạ, Tê rất là đắc ý, chỉ thiếu một chút ta liền có thể đánh bại ngươi, nhỏ giọng gầm thét một tiếng. Cả dù giả bạ cụ tạ rất là không cam lòng. Chính mình rõ ràng rất cố gắng, có thế cùng đối phương so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Nếu không phải dựa vào đối với sau khi biến thân sức mạnh quen thuộc, thậm chí chênh lệch này sẽ càng lớn một chút. Chiến đấu chính là chiến tranh, dù là chỉ có một sợi tóc nhỏ như vậy chênh lệch, đó cũng là chênh lệch. Chiến đấu, chỉ có thắng bại, cũng không có cái gì kém một chút. Bất quá, tiểu tử ngươi thực lực cũng không tệ lắm, mặc dù cùng ta so sánh kém không thiếu, nhưng còn có thể. Đang khi nói chuyện, Tê đem ỏ gen lóc xịt hướng cả dù dạ bạ cụ tạ đã đánh qua. Ngươi có ý tứ gì kết quả lóc xịt, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê an tâm không thiếu. Tuy bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ có không ít lóc xịt, nhưng ỏ gen lóc xịt nhưng là hắn thường dùng nhất. Có thể nói, từ trở thành cá mẹn gì đỡ đến nay, chủ yếu chính là ỏ gen hình thái thực lực của ngươi còn có thể. Ta chỉ muốn dọn dẹp một chút những cái kia không có tư cách chiến đấu ra hỏa. Ngươi mặc dù thua với ta, nhưng đã rất tốt, lại tôi luyện nhiều, vẫn là có thể đánh với ta một trận. Bất quá, trước lúc này, các ngươi cái này không chính hiệu vũ đoàn sân khấu, cũng không cần nghĩ không cần quá cuồng vọng. Không đợi Tê lời nói xong, một thanh âm lập tức từ giữa đám người chuyển tới cùng tạ cắt sủ cả xả mai mấy người khác biệt, cụ rẻ xỉ mà mịn sủ rẹn trực tiếp hướng trên lôi đài đi tới. Đồng thời, sen gỗ cụ giờ ở cu nở dê lấy ra ta, gảm tiểu đội thành viên. Cả mẹn gì đờ Long Huyền, hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến. Đang khi nói chuyện, cụ rẻ xỉ mà mịn xù rẹn trực tiếp lấy chắc khóa hạt giống. Cái này lóc xịt, là hắn cả mẹn gì đờ Long Huyền cơ sở thân phận của hắn chứng minh. Nhìn thấy cụ rẻ xỉ mà mịn xù rẹn nhanh như vậy tiến, Tê cũng không có cự tuyệt. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, lực chiến đấu của ngươi đến tột cùng như thế nào. Đang khi nói chuyện, Tê trong tay lưu cơ kiếm cấp tốc hướng cụ rẻ xì mà mịt xù rẻn huy vũ tới. So với Tê phương thức công kích, cụ rẻ xì mà mịt xù rẻn công kích, càng phần lớn là công kích từ xa thủ đoạn. Ở trong tay của hắn nho long pháo cấp tốc hướng Tê phát khởi xạ kích viễn trình cùng cận chiến tiến hành chiến đấu. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, cái kia cận chiến sẽ rất ăn thiệt thòi. Rất đáng tiếc, so với cả rủ giả bạ cụ tạ, cụ rẻ xì mà mịt xù rẻn năng lực chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Mịt xù rèn cẩn thận kéo dài khoảng cách trước tiên phát giác được không đúng, cả dù dạ bạ cụ tạ vội vàng hô. Chỉ là, tại cả dù dạ bạ cụ tạ phát giác được cái vấn đề này thời điểm, Tê đã sớm phát giác vấn đề này. Chậm, xem như một cái công kích từ xa chiến sĩ, vờ ơ y ma không rõ ràng kéo dài khoảng cách loại này cấp tờ hờ ơ tờ vấn đề. Không đợi cụ rẹ si mà mịt xù rèn kéo dài khoảng cách, Tê công kích liền đã đến. Ngạnh kháng mấy lần công kích. Tê công kích, lập tức buông xuống phanh vẹn vẹn một lần công kích, cú rẻ xỉ mà mịt xù rẹn thân ảnh liền bị đánh rơi hướng về phía hậu phương song phương chiến đấu, nhìn cũng không có phía trước cả dù dạ bạ cụ tạ cùng Tê chiến đấu kịch liệt. Mà cái này, càng làm cho chung quanh đám người quan chiến đuổi tới một hồi chấn kinh. Cái này mới cá mẹn gì đờ, thực lực vậy mà như thế cường đại đáng chết bị đánh lui sau đó, cú rẻ xỉ mà mịt xù rẹn cu nở dê minh bạch. Chính mình cùng cái này cả mẹn gì đỡ chênh lệnh, vô cùng đại có thể nói, tại cùng Tê đối chiến sau đó, cú rẻ xỉ mà mịn xù rẹn có một loại cảm giác rõ rệt. Đối phương cùng mình, liền như là tráng hán cùng ấu nhi khác biệt thực lực chênh lệnh, quá lớn cũng không biết ca cái này lóc xịt, có hay không lực lượng mạnh hơn chần chờ một chút, tại phát giác được chính mình nho biến thân không có cách nào đối phó địch nhân sau đó, cú rẻ xỉ mà mịn xù rẹn vội vàng lui lại. Đồng thời, dưa hấu lóc xịt cũng bị củ rẻ xí ma mịt xù rẻn lấy ra ngoài. A còn có những thứ khác lóc xịt sao? Nhìn thấy củ rẻ xí ma mịt xù rẻn lấy ra lóc xịt, Tê cũng không có công kích, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía củ rẻ xí ma mịt xù rẻn. Tại Tê xem ra, mặc kệ đối phương như thế nào đều không biện pháp chiến thắng chính mình, thậm chí từ vừa rồi trong lúc giao thủ, Tie rất rõ ràng. Cú rẻ xì mà mịt xù rèn sức chiến đấu, cùng cả dù dạ bạ cụ tạ so sánh, kém nhiều lắm không có chút gì do dự, đang cầm ra dưa hấu lóc xịt sau đó, cú rẻ xì mà mịt xù rèn lập tức thay thế lóc xịt. Chỉ là, tại cú rẻ xì mà mịt xù rèn đem dưa hấu lóc xịt cắm vào khe thẻ sau đó, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Trên bầu trời, lần nữa chuyển đến khóa kéo âm thanh. Chỉ là lần này, âm thanh kéo dài thời gian, tựa hồ so trước đó muốn giải không thiếu. Đối với loại thanh âm này, chung quanh người xem cu nở dê lập tức nhìn sang. Mà khi nhìn đến phát sinh trước mắt tình huống phía sau, cơ hồ, đều há to miệng đây là cái gì?